muốn báo thù liền khó khăn. Nhiếp gia, Nhân Nhân phát tới một cái tại Tô Trần trong dự liệu đáp án. Đón lấy, không đợi Tô Trần hỏi thăm, chính Nhân Nhân lại phát tới một đầu PM. Nhiếp gia, rất mạnh, cũng là cấp một thế lực. Ba cung chín tông 18 tộc bên trong, ẩn tàng sâu nhất chính là Nhiếp gia. Nhiếp gia khai tông lập tộc lão tổ tông một mực không có chết. Nhiếp gia cũng là ba cung chín tông 18 tộc bên trong, một cái duy nhất còn có được lão tổ tông tồn tại. Đa tạ, Tô Trần phát ra từ nội tâm cảm tạ, không có Nhân Nhân, những tin tức này, hắn không chiếm được. Nhân Nhân nói những tin tức này, đều là linh cơ bài bên trên không công bố tin tức, thuộc về bí mật. Ngươi ngày mai muốn đi? Đi. Tô Trần trở về một chữ như vậy, sau đó, Nhân Nhân tựa như là biến mất, không còn hồi phục. Tô Trần thu hồi linh cơ bài, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hàn quang càng phát lạnh lẽo thấu xương. Cửu Sảng, ngày mai là ngươi đại hôn ngày kỷ niệm, cũng sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ta, cam đoan. Lẩm bẩm tự nói âm thanh rơi xuống, Tô Trần lôi kéo che lấp ở trên mặt áo bào đen, đem kia tuấn lãng mà kiên nghị mặt che đi gần một nửa, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1297, ta cam đoan Nhiếp gia. Một gian màu đỏ tím, bao phủ hỏa diễm nóng rực khí tức trong phòng, một cái lão giả xếp bằng ở một khối trên bồ đoàn, kia bồ đoàn xích hồng sắc. Bồ đoàn bên trên, lưu chuyển lên đạo đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều biết chậm rãi chui vào người của lão giả, du tẩu một chu thiên, lại bị lão giả thổ nạp đi ra. Lão giả nhìn lên tới rất gầy yếu, toàn thân tựa hồ cũng không có thịt, chỉ có da, cỏ khô đồng dạng da, bao da lấy xương cốt. Hắn một đôi mắt lõm phi thường sâu, cho người ta một loại khô lâu cảm giác. Lão giả mở mắt nhìn lướt qua cấm đoán cửa phòng, nói, tiến đến, kéo kẹt, đạt được cho phép. Cửa phòng chậm rãi mở ra, một người trẻ tuổi cung kính mười phần đi đến, ngồi. Lão già cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người tuổi trẻ đến, hắn chỉ bên cạnh mặt đất. Người trẻ tuổi một thân trường sam màu xanh lam, sắc mặt trắng nõn, nhìn lên tới, tựa như là một người thư sinh, tóc dựng lên, hai tay trống trơn, đôi mắt cực kỳ thâm thúy, sáng ngời. Hắn cho người ta một loại yên tĩnh, đạm mạc, hết thảy đã tính trước khí chất, không phải giả vờ, mà là phát từ cốt tủy loại kia. Người trẻ tuổi đi tới lão già trước người, cung kính cúi đầu, lão tổ tông. Người trẻ tuổi ngồi xuống. Người trẻ tuổi tên là Nhiếp cô. Nhiếp cô, ngày mai sẽ là ngươi ngày đại hôn. Lão già mở miệng nói, âm thanh cho người ta một loại năm tháng mục nát hương vị. Lão già là Nhiếp gia lão tổ tông, đã trọn vẹn 900 vạn tuế, là toàn bộ chiến cổ thiên cảnh nội lớn tuổi nhất lão quái vật một trong. Từ cực kỳ lâu trước kia, Nhiếp gia lão tổ tông liền không hỏi thế sự. Đến rồi bây giờ, chiến cổ thiên 99% người tu võ đã sớm không biết hắn tồn tại. Chỉ có một chút cấp một thế lực cường giả ẩn ẩn mới nghe nói qua hắn. Lão tổ tông, Nhiếp cô tạ ơn ngài bồi dưỡng. Người tuổi trẻ con mắt đột ngột ảm đạm ba phần. Hắn rõ ràng, lão tổ tông thọ nguyên sắp đến rồi. Có lẽ, đợi đến chính mình đại hôn về sau, liền sẽ tử vong a. Nhiếp cô, lão phu đã vượt qua cùng thời đại rất rất nhiều địch nhân, lão hữu thọ nguyên, đời này, rất thỏa mãn. Nhiếp gia lão tổ tông cười cười, mặc dù đang cười, nhưng, bởi vì trên khuôn mặt già nua không có một tia thịt, chỉ có da bọc xương, nhìn lên tới cho người ta một loại âm trầm kinh khủng. Tiếp theo, Nhiếp gia lão tổ tông lại nói, lão phu cả đời này, kiêu ngạo nhất là, tại thọ nguyên hầu như không còn cuối cùng mấy ngàn năm bên trong, Nhiếp gia gia ngươi một cái thiên tài như vậy, đây là lão thiên đối với lão phu hậu đãi. Nhiếp cô, lão phu đối với ngươi có rất lớn chờ đợi, lão phu cả đời này, khát vọng nhất, trên dưới tìm kiếm, vô tận theo đuổi, chính là một ngày kia có thể phi thăng đại thiên thế giới. Đáng tiếc, lão phu thiên phú có hạn, đừng bảo là phi thăng tới đại thiên thế giới, thậm chí ngay cả đại la thiên, vô hận thiên đều không thể đi được. Lão tổ tông, Nhiếp cô cùng ngài cam đoan. nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, trong tương lai một ngày phi thăng đại thiên thế giới. Nhiếp cô nghiêm túc nói. Lão phu tin tưởng ngươi. Nhiếp cô, ngươi điệp nguyên tam trọng biến tu luyện như thế nào đây? Nhiếp gia lão tổ tông có chút chờ đợi mà hỏi. Đã tu luyện tới đệ nhị biến. Tốt, tốt, thật tốt. Nhiếp gia lão tổ kia già nua khô già trên mặt, nhiều một chút đỏ lên chi sắc, rất kích động. Điệp nguyên tam trọng biến là hắn cả đời này lớn nhất thành tựu. Hao phí mấy trăm vạn năm nghiên cứu ra được một bộ bí pháp, một bộ vô cùng mạnh mẽ bí pháp. Điệp nguyên tam trọng biến bí pháp đang thi triển thời điểm, có thể trong khoảng thời gian ngắn để thực lực cất cao gấp đôi, gấp hai thậm chí gấp ba, có thể nói là cực kỳ kinh người bí pháp. Bất quá, bộ này bí pháp, mặc dù là nhiếp gia chính lão tổ tông sáng tạo, có thể trên thực tế, đời này của hắn, cuối cùng tất cả lực lượng, cũng liền tu luyện đến đệ nhị biến. Lại so sánh nhiếp cô, hiện tại nhiếp cô mới hơn 2.000 tuổi, tính toán đâu ra đấy tu luyện hơn 2.000 năm mà thôi, nhưng cũng tu luyện đến điệp nguyên tam trọng biến đệ nhị biến. Loại này so sánh, có thể nghĩ nhiếp cô tu võ thiên phú khủng bố đến mức nào. Lão Tổ Tông yên tâm, về sau, nhiếp cô sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm một ngày tu luyện tới điệp nguyên tam trọng biến thứ ba biến. Nhiếp gia lão tổ tông cười gật đầu, cũng có một chút đáng tiếc. Hắn thọ nguyên sắp hết, lại là không có cơ hội tận mắt thấy nhiếp cô tu luyện tới thứ ba thay đổi. Tiếp theo, nhiếp gia lão tổ tông lại hỏi, cửu tử ký tu luyện như thế nào đây? Cửu tử ký, nhiếp gia lão tổ tông lúc tuổi còn trẻ, từ một phương trong di tích đạt được võ ký. Chính là một bộ siêu việt thuế phàm cấp võ kỹ, đẳng cấp vô cùng độ cao. Đồng thời, cửu tử kỹ 9 chiêu, vậy mà đều là kỹ thuật giết người, uy lực cực kỳ kinh người. Cửu tử kỹ cũng là nhiếp gia lão tổ tông tại lúc tuổi còn trẻ tung hoành tứ phương, đánh xuống một cái to lớn nhiếp gia chỗ dựa lớn nhất. Nhiếp gia lão tổ tông thật không có tư tàng, tại thọ nguyên sau cùng thời gian bên trong, hắn đem cửu tử ký cũng hoàn chỉnh giao cho nhiếp cô. Trừ cái đó ra, hơn 9 triệu năm đến, kinh lịch nhiều đời nhiếp gia dòng chính, hắn đều không có đem chính mình cái này áp đáy hòm võ kỹ truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Dùng chính hắn lời nói tới nói, chính là tình nguyện đem cửu tử ký mai táng tại thế, cũng không nguyện ý cửu tử ký bị vũ nhục. Cũng may, lão thiên thật đãi hắn không tệ. Thọ nguyên cuối cùng thời gian bên trong, nhiếp gia ra một cái nhiếp cô. Về lão tổ tông, cửu tử ký, nhiếp cô đã tu luyện đến chiêu thứ ba câu long chi tử. Nhiếp cô ngưng tiếng nói, chiêu thứ ba rồi. Nhiếp gia lão tổ tông ánh mắt sáng rõ, sau đó, cười ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Nhiếp cô, ngươi thật sự là để lão phu vui mừng. Nhiếp gia lão tổ tông kích động sắc mặt càng ngày càng đỏ lên. Hắn cố gắng cả đời, cũng liền tu luyện đến chiêu thứ tư. Hiện tại, nhiếp cô liền tu luyện đến chiêu thứ ba. Tương lai, chính là tu luyện tới chiêu thứ bảy, chiêu thứ tám thậm chí chiêu thứ chín, cũng không phải là không thể được a. Nhiếp cô, điệp nguyên tam trọng biến cùng cửu tử ký đều không cần buông xuống, nhất định phải đưa chúng nó muốn tu luyện đến cao nhất cấp độ. Nhiếp gia lão tổ tông bớt phóng túng đi một chút tiếu dung, nghiêm túc nói. Vâng, nhiếp cô rất cung kính gật đầu, lão tổ tông ngài yên tâm, nhiếp cô cam đoan. Ngươi là hảo hài tử, lão phu tin tưởng ngươi. Nhiếp gia lão tổ tông gật gật đầu. Cái này 2.000 năm đến, hắn coi nhiếp cô là thành cháu trai ruột của mình đồng dạng, tự thân dạy bảo. Nhiếp cô biểu hiện thật rất tốt. Không chỉ là tại tu võ thiên phú bên trên, càng là tại làm người phẩm chất bên trên, nhiếp gia lão tổ tông tin tưởng nhiếp cô cam đoan. Lão tổ tông, ngài thật thọ nguyên sắp hết sao? Nhiếp cô ngẩng đầu, một đôi thâm thúy trong con ngươi tràn ngập lo âu và thở dài chi sắc. Hảo hài tử, người, vốn có lúc chết. Lão phu cả đời này, sống đã rất lâu, không có cái gì tốt tiếc nuối. Nhiếp gia lão tổ tông trấn an nói. Lão tổ, ngài đích thật là sống đủ lâu. Nhiếp cô đột ngột cười, khí chất của hắn, trong nháy mắt. biến, đột biến. Bên trên một giây, còn là yên tĩnh, lo lắng, thở dài, không bỏ vân vân cảm xúc. Cái này một giây, lại là thành một loại lạnh lùng, một loại tàn nhẫn, một loại chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, lên đường bình an. Ngươi, Nhiếp gia lão tổ kia đã lõm con ngươi, hung hăng một quất, hô hấp đều dừng lại, không hiểu, hắn cảm giác được lạnh, một loại thấu xương rét lạnh lạnh. Hắn không biết có phải hay không là ảo giác của mình, nhưng sự thật chính là, giờ khắc này, hắn lại có một loại không biết Nhiếp cô cảm giác. Nhiếp cô cả người khí chất tựa như là hoàn toàn biến thành một người khác. Ngươi là Nhiếp cô, ngươi không phải Nhiếp cô. Nhiếp gia lão tổ nhìn chằm chằm Nhiếp cô, âm thanh đều có chút run rẩy, là hoảng sợ, là không thể tin được, là sợ hãi. Lão tổ, ta đích xác là Nhiếp cô. Trên thực tế, hiện tại, ngươi thấy ta mới là chân chính Nhiếp cô. Nhiếp cô trầm lặng nói, hắn lại là giơ tay lên, một cái tay nhẹ nhàng đặt ở Nhiếp gia lão tổ trên bờ vai. Lão tổ, ngài nói, tiểu tử nếu là ngài coi trọng nhất, kiêu ngạo nhất, mong đợi nhất truyền nhân, không bằng, cũng không cần tư tàng, nên cho ta đều cho ta đi. Nhiếp cô nói, khóe miệng đúng là hiện lên một tia tham lam tà ý, làm người sợ run tà ý. Ngươi cái xúc sinh, ngươi đáng chết, ngươi vẫn luôn tại ngụy trang. Nhiếp gia lão tổ thoáng cái giận dữ công tâm, khóe miệng đều hiện đầy vết máu, một ngụm tâm đầu huyết xông tới. Hơn 2.000 năm, Nhiếp gia xuất hiện một cái Nhiếp cô. Hắn lúc bắt đầu, cũng bởi vì Nhiếp cô kinh khủng tu võ thiên phú, mà nhiều một chút tâm tư. Nhưng, hắn cũng không có trực tiếp tìm tới Nhiếp cô, mà là dựa theo quan sát Nhiếp cô. Không chỉ quan sát Nhiếp cô tu võ thiên phú, càng quan sát Nhiếp cô tâm tính vân vân. Trọn vẹn khảo sát trăm năm lâu, hắn đối với Nhiếp cô hết thảy đều hài lòng, cuối cùng mới quyết định để Nhiếp cô trở thành truyền nhân của mình, quyết định đem cả đời sở học đều giao cho Nhiếp cô. Chỗ nào nghĩ đến, chẳng lẽ hơn 2.000 năm, lúc ấy từ mười mấy tuổi Nhiếp cô liền đã học xong ngụy trang, liền đã đang tính kế rồi. Nghĩ như vậy, Nhiếp gia lão tổ thật là lạnh tim, hoảng sợ, thật đáng sợ. Nếu thật là như thế, Nhiếp cô âm độc, ẩn nhẫn, đơn giản so ác ma đều kinh khủng. Tính lão phu mắt bị mù, nhưng lão phu hiện tại thật không có cái gì tư tàng, nên đưa cho ngươi đều cho ngươi. Hít sâu một hơi, Nhiếp gia lão tổ lại là nhắm mắt lại. Hắn thậm chí không muốn lại nhìn Nhiếp cô liếc mắt, đáy lòng chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng. Hắn chưa hề nói lời nói dối. Đời này của hắn có giá trị nhất chính là cửu tử ký cùng điệp nguyên tam trọng biến, đều đã hoàn chỉnh giao cho Nhiếp cô. Lão tổ, ngài còn có một thứ tư tàng đồ vật không có giao cho ta. Nhiếp cô lắc đầu. Cái gì? Nhiếp gia lão tổ nhìn chằm chằm Nhiếp cô, không hiểu, có loại dự cảm không tốt. Chính là lão tổ chính ngài a. Lão tổ, dù sao, ngài cũng muốn chết rồi, sống không được bao lâu. Vì sao muốn lãng phí chính mình còn lại cuối cùng một chút tinh nguyên, linh hoa đâu? Nhiếp cô thản nhiên nói, Nhiếp cô trên thực tế còn có được một cái bản sự luyện chế đan dược. Lão tổ, Nhiếp cô có thể đem trên người ngươi máu tươi luyện chế thành một cái đan dược, một cái đỉnh cấp hắc ma đan, lại là có thể để Nhiếp cô lại đột phá hai tầng. Nhiếp gia lão tổ tông mặc dù đã thọ nguyên sắp hết, nhưng Nhiếp gia lão tổ tông chính là chân chính dung tự hàng cổ cảnh ba tầng cường giả, cực mạnh. Cũng chính là gần nhất những năm này, Nhiếp gia lão tổ tông thọ nguyên sắp hết, thực lực giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Bằng không mà nói, dung tự hàng cổ cảnh ba tầng cảnh cường giả có thể tại chiến cổ thiên quét ngang hết thảy. Phải biết, liền xem như ba cung loại kia cấp bậc siêu cấp một thế lực, đều chưa từng có được một cái chân chính dung tự hàng cổ cảnh. Như Yên Hư Cung, mạnh nhất khí lão, cũng chỉ là nửa bước dung tự hàng cổ cảnh mà thôi. Nhiếp gia lão tổ tông thọ nguyên sắp hết, chính là đang tiêu hao tự thân tinh huyết, tinh nguyên, linh hoa vân vân. Thông tục mà nói, hiện tại, Nhiếp gia lão tổ còn sống, chính là dựa vào đốt cháy máu tươi của mình mà thôi. Một khi máu tươi đều đốt cháy hết, hắn liền chết rồi. Nhiếp cô đã sớm đánh lấy Nhiếp gia lão tổ tông máu tươi chủ ý. Dung tự hàng cổ cảnh ba tầng cảnh người tu võ máu tươi, rất quý giá. So thiên tài địa bảo còn muốn thiên tài địa bảo, nhất là dùng để luyện chế hắc ma đan, quả thực quá thích hợp. Bất quá, phía trước, hắn chỉ có thể chịu đựng loại này tham lam. Một phương diện, còn không có ép khô Nhiếp gia lão tổ hết thảy. Nhiếp gia từ lão tổ chết sớm, là một loại lãng phí. Một phương diện khác, Nhiếp cô cũng sợ hãi Nhiếp gia lão tổ tại thọ nguyên còn không có trình độ lớn nhất hao hết thời điểm vẫn như cũ có được rất mạnh mẽ thực lực. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn cũng không dám tùy tiện liền bộc lộ ra diện mục thật của mình. Nhưng, hiện tại, không sợ, Nhiếp cô rõ ràng cảm nhận được Nhiếp gia lão tổ trên người tử khí hương vị, đích thật là thọ nguyên sắp hết. Khả năng cũng liền qua một tháng nữa hai tháng Nhiếp gia lão tổ tông liền sẽ chết rồi. Nằm trong loại trạng thái này Nhiếp gia lão tổ tông đã từ lạc đà gầy thành một con mèo, có thể giết. Đương nhiên, cũng bởi vì Nhiếp gia lão tổ cơ hồ liền phải chết, thể nội máu tươi thiêu đốt 99%, còn thừa không nhiều lắm, coi như còn lại kia 1%, cũng là đồ tốt a. Con muỗi nhỏ, cũng là thịt a. Nhiếp cô đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi, nghe Nhiếp cô kia tàn nhẫn, đạm mạc lời nói, Nhiếp gia lão tổ trong mắt kém chút cũng bay đi ra. Hắn còn đánh giá thấp Nhiếp cô tàn nhẫn, ác độc, vô sỉ, đơn giản không có hạn cuối a. Cái này 2000 năm đến, hắn xưa nay sẽ không tiếp xúc bất kỳ người nhà họ Niếp, liền tự mình một người bế quan tại cái này Tử Huyền Vân các bên trong, chỉ có cách mỗi mấy ngày liền sẽ triệu Nhiếp cô tới, tự thân dạy bảo. Hắn đâu chỉ coi Nhiếp cô là làm truyền nhân của mình, thậm chí xem như cháu của mình, vãn bối. Không nghĩ tới, lão phu đáng đời a. Đáng đời. Ha ha ha. Một giây sau, Nhiếp gia lão tổ tuyệt vọng cười ha ha, không nghĩ tới, sống hơn 900 vạn năm, đến lúc sắp chết mới chân chính cảm nhận được nhân tính ác. Nhiếp gia lão tổ hối hận muốn chết. Hắn làm sao lại không có phát hiện Nhiếp cô lòng lang dạ thú. Lão tổ, lên đường bình an. Nhiếp cô cảm kích ngài hơn 2000 năm qua chiếu cố cùng truyền thụ. Tại Nhiếp cô trong lòng, ngài chính là tốt nhất lão sư. Nhiếp cô nghiêm túc nói. Sau đó, đột ngột giơ tay lên, tay phải tựa như là cực điểm sắc bén năm đạo lợi kiếm, tê một tiếng, thoáng cái bắt lấy Nhiếp gia lão tổ tông bà vai. Năm ngón tay, không cách nào hình dung tàn nhẫn, trực tiếp chui vào Nhiếp gia lão tổ ra, xương ống chân. A, Nhiếp gia lão tổ đau kêu thảm thiết, nhưng đã không có thực lực gì phản kháng. Hắn hiện tại chính là hấp hối lão nhân, còn lại cuối cùng một hơi, chỗ nào có thể phản kháng Nhiếp cô. Nhiếp cô lại là mặt không thần sắc, phảng phất không có nghe được Nhiếp gia lão tổ tiếng kêu thảm thiết. Lòng bàn tay của hắn tựa như là thoáng cái thành một cái thôn phệ miệng, hút, hút, hút. Có thể thấy rõ ràng, một giọt đỏ tươi giọt máu, từ Nhiếp gia lão tổ trên bờ vai tràn ngập ra. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Nhiếp gia lão tổ một mực tại gặp lấy thê lương thống khổ. Nhiếp cô xinh xinh đem hắn máu tươi toàn bộ hút đi ra, một tia không dư thừa, ngay cả máu tủy đều không thừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, chẳng lẽ nói là thật. Cuối cùng, Nhiếp gia lão tổ chết, thảm liệt chết, chết không nhắm mắt. Một đôi lõm con ngươi, đến chết, đều là yêu dị đỏ như máu, là oán độc, là không cam lòng, là hối hận, là nồng đậm nguyền rủa. Cũng không tệ lắm. Nhiếp cô thì là tâm thần khẽ động, từ chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra một cái tinh thể cái bình, đem Nhiếp gia lão tổ máu tươi đều bỏ vào. Hết thảy, Nhiếp gia lão tổ máu tươi cũng chỉ có 50 ml dáng vẻ, xem như vô cùng ít. Nhiếp gia lão tổ đích thật là dầu hết đèn tắt. Nhưng, Nhiếp cô đã hài lòng, cái này một cái bình máu tươi, đầy đủ luyện chế một cái hắc ma đan. Lão tổ, lên đường bình an. Nhiếp cô thu hồi kia cái bình, nhìn lướt qua Nhiếp gia lão tổ thi thể, tay phải trên ngón giữa, tích lũy lên một túm ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa kia, chính là màu lam xám, hỏa diễm tựa như là một cái màu lam xám nhỏ chút, chợt lóe lên, rơi vào Nhiếp gia lão tổ trên thi thể. Hô, ngọn lửa kia, quá kinh khủng. Nhiếp gia lão tổ tông thi thể, thoáng cái liền bị đốt đi, đơn giản giống như là hơi dầu đụng phải minh hỏa. Trong nháy mắt, nhiếp gia lão tổ liền biến mất sạch sẽ. Nhiếp cô xếp bằng ở trên đất. Hắn sắc mặt yên tĩnh, không có một tia cảm xúc, đạm mạc như trong giếng cổ nước. Hắn bắt đầu luyện chế hắc ma đan. Hai cánh tay dập dờn trong không khí, nhiếp cô hai tay lượn lờ, rất phức tạp, quỷ dị, nhưng lại có vô cùng rõ ràng cảm giác. Hắn một chút xíu đều không nóng nảy, trật tự rõ ràng. Rất nhanh, làm trọn vẹn mấy chục loại thiên tài địa bảo cùng một cái bình máu tươi đều được luyện chế thành một hắc huyết sắc sền sệt hình dáng chất lỏng về sau. Nhiếp cô cười cười, có chút hưởng thụ hít sâu một hơi. Sau đó, hai tay của hắn phía trên màu lam xám hỏa diễm càng phát yêu dị, phóng đại. Trong dược đỉnh kia hắc huyết sắc sền sệt hình dáng chất lỏng thì là nhanh chóng thu nước. Lại là một nén nhang sau. Trong dược đỉnh, chỉ còn lại một cái đan dược, một cái lớn chừng ngón cái đan dược, màu đen đặc, độc nguyên vô cùng, lóe ra sáng long lanh mà có một tia huyết sắc quỷ dị quang mang, phảng phất, có một cái ác ma tại nhe răng trợn mắt cười. Nhiếp cô cầm lấy viên đan dược kia, thu hồi dược đỉnh, khóe miệng cười tà rõ ràng rất nhiều, phẩm chất cũng không tệ lắm. Hắn vuốt vuốt hắc ma đan, rất nhanh, thoáng cái ném vào trong miệng, đón lấy. Nhiếp cô yên lặng. Thời gian vội vàng trôi qua. Ngày kế tiếp, nhiếp cô mở mắt, trên người hắn khí tức càng là như quỷ ảnh đồng dạng tụ lại ở trên người, lượn lờ, lộng hành quấy rối, da đen nhẻm. Hắn mỉm cười, nửa bước dung tự hàng cổ cảnh sao. Hắc ma đan đích thật là rất không tệ đan dược. Đáng tiếc, lão tổ a, ngươi một thân máu tươi đều đốt cháy hóa thành tuổi thọ, lãng phí. Sống lâu như thế, có ý nghĩa gì đâu. Dốc cả một đời 900 vạn năm, cuối cùng mới dừng lại tại dung tự hàng cổ cảnh 3 tầng cấp bậc thấp. Thật sự là đáng tiếc, thật sự là buồn cười. Ngươi nên sớm mấy trăm năm liền đem một thân máu tươi cống hiến cho ta. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Cảm thán, nhiếp cô đứng lên đến. Hắn nhìn lướt qua cửa phòng, là nên đám cưới đây. Cửu sảng, mỹ âm thể. Trời sinh chính là ta nhiếp cô nữ nhân. Cửu sảng là mỹ âm thể. Đây mới là nhiếp cô muốn cưới cửu sảng nguyên nhân trọng yếu nhất. Kéo kẹt. Nhiếp cô mở ra môn. Cửa ra vào. Nhiếp gia gia chủ nhiếp Trấn Khổng. Nhiếp gia đại trưởng lão cũng là nhiếp Trấn Khổng thân đệ đệ nhiếp Trấn Phong. Nhiếp Trấn Phong con trai nhiếp Kháng. Nhiếp gia nhị trưởng lão nhiếp Thôi Anh. Nhiếp gia tam trưởng lão nhiếp Tư đang đứng tại cửa ra vào. Bọn hắn nhìn lên tới. Tựa hồ là đợi rất lâu, hẳn là tối hôm qua liền xuất hiện ở đây. Gặp nhiếp cô đi ra, rõ ràng, nhiếp Kháng trong mắt nhiều một chút vẻ hâm mộ. Toàn bộ nhiếp gia có thể có được lão tổ tông triệu kiến, chỉ có nhiếp cô. Hơn nữa, là 3 ngày 2 đầu nhiếp cô liền bị triệu kiến, mà nhiếp gia những người khác, liền xem như đại bá nhiếp Trấn Khổng, làm gia chủ, cũng chỉ có thể chờ tại Tử Huyền Vân các bên ngoài. Nhiếp cô, lão tổ tông như thế nào đây? Nhiếp Trấn Khổng mở miệng, hắn có chút bận tâm mà hỏi, lão tổ tông thọ nguyên, ai? Lão tổ đã chết. Nhiếp cô thản nhiên nói, cái gì? Nhiếp Trấn Khổng đầu tiên là sững sờ, đón lấy, thoáng cái ngạt thở, sắc mặt hung hăng biến hóa, đều tái nhợt. Nhiếp Trấn Phong, Nhiếp Kháng, Nhiếp Thôi Anh, Nhiếp Tư cũng đều không sai biệt lắm. Làm sao lại như vậy? Lão tổ tông thọ nguyên đã lấy hết. Trọn vẹn mấy hơi thở, nhiếp Trấn Khổng run run rẩy rẩy đạt được. Nhiếp cô, ngươi không có lừa gạt cha. Không có lừa ngươi. Nhiếp cô thản nhiên nói, ta nhìn tận mắt lão tổ tông chết tại trước mắt ta. Nhiếp cô, ngươi. Ngươi làm sao không có chút nào đau lòng. Lão tổ tông đối với ngươi tốt như vậy. Đại trưởng lão nhiếp Trấn Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm nhiếp cô, có chút bất mãn. Phải nói, bất mãn hết sức. Ta giết lão tổ thời điểm, đều không có thương tâm. Nhiếp cô nhàn nhạt nhìn lướt qua nhiếp Trấn Phong. Cái gì? Lão tổ là nhiếp cô giết chết. Nhiếp cô lời này vừa nói ra, nhiếp Trấn Khổng, nhiếp Trấn Phong bọn người kém chút bất tỉnh đi, răng đều cắn đứt, sắc mặt càng là thoáng cái triệt để không có huyết sắc. Nhiếp cô, ngậm miệng. Nhiếp Trấn Khổng càng là giận dữ hết. hắn một mực lấy chính mình cái này con trai làm vinh quang. Thế nhưng là, Nhiếp Cô tính tình quá lạnh, tựa hồ, đối đãi ai, đều giống như đối đãi người xa lạ đồng dạng. Bao quát hắn người phụ thân này, trước kia, Nhiếp Chấn Khổng đã cảm thấy Nhiếp Cô không có người nào tình điệu, nhưng, không có nói ra, hắn thấy, người tu võ, tính tình lạnh một chút, có lẽ là ưu điểm, có thể chỗ nào nghĩ đến. Tính tình lạnh, cùng lang tâm cẩu phế, không phải một cái khái niệm a. Nếu như lão tổ tông thật sự là chết trong tay Nhiếp Cô, kia, chính đó đứa con trai này đơn giản không phải người, đơn giản tàn nhẫn đến rồi cùng ác ma đồng dạng, quả thực là lạnh máu tươi, đơn giản làm người sợ run. Sau một khắc, làm sao cũng chờ đã không kịp, Nhiếp Chấn Phong thoáng cái đẩy ra môn, từ huyền vân các bên trong, quả nhiên, không có cái gì, lão tổ tông biến mất. Đại ca, Nhiếp Chấn Phong âm thanh cũng thay đổi, chỉ vào tử huyền vân các bên trong, đại ca, lão tổ thật không ở bên trong. Chẳng lẽ, Nhiếp Cô nói là sự thật, lão tổ chết ở trong tay hắn rồi. Tiểu xúc sinh, nói, lão tổ đâu, lão tổ đi nơi nào, ngươi nói cho cha, lão tổ không có chết, ngươi không có giết chết lão tổ. Nhiếp Chấn Khổng đơn giản muốn điên rồi, khí tức đều muốn hỗn loạn. Hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, dù sao, lão tổ tông là biến mất không thấy, không có nghĩa là liền chết. Ta giết lão tổ về sau, dùng máu tươi của hắn luyện chế ra đan dược. Chẳng lẽ, cha không có cảm nhận được, con trai khí tức có chỗ tiến bộ sao? Nhiếp Cô thản nhiên nói. Nhiếp Cô nói chưa dứt lời, nói chuyện, Nhiếp Chấn Khổng bọn người mới thoáng cái phát hiện, đúng a? Nhiếp Cô khí tức trở nên càng bị đè nén. Kia, người lão tổ kia thi thể đâu? Nhiếp Chấn Khổng đem hàm răng của mình đều muốn cắn nát. Xúc sinh chết tiệt, thật chẳng lẽ giết lão tổ? Không chỉ có như thế, còn luyện lão tổ máu tươi. Tự nhiên là bị con trai chôn vùi. Nhiếp Cô tùy ý nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, tới, đại trận thế, tiểu xúc sinh. Đáng chết tiểu xúc sinh. Ta giết ngươi. Rốt cục, một bên, đại trưởng lão Nhiếp Chấn Phong, cũng là Nhiếp Cô thân nhị thúc, không khống chế nổi, trực tiếp mất lý trí. Hắn gào thét, giơ tay lên, chính là dùng hết toàn lực một trưởng hướng phía Nhiếp Cô đập nện mà đi. Nhiếp Chấn Phong thực lực cũng không tệ lắm, là Nhiếp gia xếp hạng trước mấy cường giả, phá tự hàng cổ cảnh 6 tầng cảnh, am hiểu lực lượng, thời gian trước đã từng đồ quân dụng xuống một giọt thuần huyết chân long tinh huyết, còn là 70% nồng độ thuần huyết chân long tinh huyết. Nguyên nhân chính là đây, Nhiếp Chấn Phong vô cùng am hiểu lực lượng, tính tình cũng lớn, ưa thích chiến đấu, lại, chiến đấu phương thức rất đơn giản, chính là trùng trùng điệp điệp nắm đấm đập nện, cực kỳ trực tiếp, bạo lực. Trong nháy mắt, một đạo hùng hậu, kim sắc, khí tức bạo ngược, sát ý nhỏ máu quyền ấn, ngay tại Nhiếp Cô trước người. Mà Nhiếp Cô thì là không thú vị lắc đầu, nhị thúc, cần gì chứ? Nhàn nhạt tiếng thở dài vang lên đồng thời, Nhiếp Chấn Phong tùy ý nâng lên một ngón tay. Căn này ngón tay nâng lên về sau, kia đã ngay tại trước người hắn kim sắc quyền ấn, tựa như là một cái kim sắc khẩn cầu thoáng cái gặp ngân châm. Phá, trước mắt vỡ tan, nhẹ nhõm khó mà hình dung, quỷ dị làm người sợ run. Tại kim sắc quyền ấn vỡ vụn về sau, Nhiếp Cô cây kia nâng tay lên ngón tay bên trên, đột nhiên nhộn nhạo lên một túm màu lam xám ngọn lửa. Ngón tay hắn nhoáng một cái, màu lam xám ngọn lửa thoáng cái động, tốc độ cực hạn nhanh, mắt thường đều thấy không rõ nó du tẩu tuyến đường, tựa như là ảo giác đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ bên trên biến hóa, cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh tê minh cùng không gian rung động, triệt để tiêu không một tiếng động. Mà tại bắn lên kia một túm màu lam xám ngọn lửa về sau, Nhiếp Cô liền nhấc chân lên, di chuyển bước chân, rời đi, để lại một câu nói. Hôm nay, là ta đại hôn về sau, ta sẽ dẫn lấy cửu sảng rời đi Nhiếp gia. Hôm nay đại hôn, ta không hy vọng xuất hiện biến cố gì, bằng không mà nói, ta không ngại tiện đưa Nhiếp gia tất cả mọi người đi gặp lão tổ tông. Câu nói này rơi xuống, Nhiếp Cô biến mất. Đồng thời, a a a, Nhiếp Chấn Phong gào thét, thảm liệt gào thét. tay phải của hắn đang thiêu đốt, màu lam xám ngọn lửa rơi vào trên cánh tay của hắn về sau, liền điên cuồng tràn ngập, đảm nhiệm theo Nhiếp Chấn Phong làm sao giãy giụa đều không thoát khỏi được. Kia màu lam xám ngọn lửa thật không có cái gì nhiệt độ ba động, một chút xíu đều không nóng bỏng, nhưng hắn thiêu đốt lực đơn giản làm cho người hoảng sợ. Có thể thấy rõ ràng, chỉ là trong một nhịp hít thở, Nhiếp Chấn Phong tay phải liền bị đốt không có, ngay cả tro tàn đều không có còn lại, ngay cả tay xương đều hoàn toàn có thể bị đốt thành hư vô. Còn tốt, kia ngọn lửa không nhiều, liền một nắm, tại đốt đi Nhiếp Chấn Phong một cánh tay về sau, nó dập tắt, may mắn dập tắt, bằng không mà nói, Nhiếp Chấn Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha, nhị đệ, đại trưởng lão, Nhiếp Chấn Khổng, Nhiếp Kháng đám người, từng cái sốt ruột mười vạn phần, mặt không có chút máu tranh thủ thời gian đỡ lấy Nhiếp Chấn Phong. Cái này xúc sinh chết tiệt, hắn căn bản chính là một cái ác ma. Nhiếp Chấn Khổng, làm Nhiếp cô cha ruột, hắn đều oán hận, e ngại, oán độc quát khẽ, đỏ ngầu cả mắt. Không nên trêu chọc hắn, chúng ta trêu chọc không nổi. Hắn chính là một cái đến từ địa ngục ma quỷ. Hôm nay hắn đại hôn, chúng ta nhất định phải làm tốt. Sau đó, đại hôn kết thúc về sau, hắn liền sẽ rời đi Nhiếp gia. Nhiếp Chấn Phong cố nén kia tê tâm liệt phế, thê thảm vô cùng, sống không bằng chết thống khổ, một cái tay vẻn vẹn bắt lấy Nhiếp Chấn Khổng cánh tay, tê thanh nói. Nhiếp Chấn Khổng trọng trọng gật đầu, ta biết. Thời gian trôi qua, một hai canh giờ về sau, mặt trời đã dâng lên. Thánh Nhiếp Thành sớm đã là người đông nghìn nghịt, không biết có bao nhiêu người tu võ quay chung quanh tại ngoài cửa thành trên đất trống, tất cả mọi người đang chờ, kích động chờ lấy tân nương đến. Hôm nay là Thánh Nhiếp Thành Nhiếp gia thiếu chủ Nhiếp cô ngày đại hôn, là thịnh sự. Làm cấp một thế lực, Nhiếp gia mặc dù tại thường nhân trong mắt so ba cung chênh lệch, nhưng tại rất nhiều chân chính cường giả đáy lòng, Nhiếp gia càng thêm không thể trêu chọc. Nhất là tại Thánh Nhiếp Thành bên trong, Nhiếp gia có được trí cao địa vị. Không thấy được, liền thành trì đều tên là Thánh Nhiếp sao? Hơn nữa, trước hôm nay, liền đã truyền ra tin tức, Nhiếp cô ngày đại hôn, sẽ mời ba cung chín tông 18 tộc những này cấp một trong thế lực hết thảy tuyệt đại bộ phận đến đây. Không đến khả năng cũng liền Chiến Thần Cung, Phiêu Miểu Tông, Ngụy gia đợi. Dù sao, Chiến Thần Cung, Phiêu Miểu Tông, Ngụy gia chờ chính là chiến cổ thiên Tây Đỉnh vực cấp một thế lực, mà Tây Đỉnh vực khoảng cách Hắc Thần Sơn vực vô cùng xa, liền xem như ngồi đỉnh cấp phi hành yêu thù, đều muốn thời gian nửa tháng. Cũng chính là bởi vì khoảng cách quá xa, Nhiếp gia cùng Chiến Thần Cung, Phiêu Miểu Tông, Ngụy gia mấy cái cấp một thế lực không có giao tình gì, mà ngoại trừ mấy cái này cấp một thế lực, còn lại như Yên Hư Cung, Kiếm Hoàng Cung, Từ gia, Thương Minh Tông, Hình gia, Bảng gia, Kình Nhất Tông, Quách gia, Viên gia, Phùng gia vân vân sẽ đến đây tham gia trận này đại hôn. Có thể nói là phô trương kinh người. Cũng thế, hai cái cấp một thế lực ở giữa thông gia, có thể tưởng tượng được. Huống chi, hai cái này sẽ phải thành hôn người, một cái là Cửu Sảng, hiện tại tại Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng trên, treo trên cao tại thứ 6 vị trí bên trên. Mà Nhiếp cô thì càng kinh khủng, hắn tựa hồ mạnh mẽ đến đều không cần leo lên nhân kiệt bảng. Nhiếp cô rất điệu thấp, trước kia cơ hồ đều mất đi bóng dáng cảm giác. Nhưng, ngay tại đoạn thời gian trước, một chiêu miểu sát Từ Kiêu, còn có Từ gia trưởng lão. Cái này cần là dạng gì thực lực? Có truyền ngôn, Nhiếp cô nếu như muốn, có thể một người quét ngang Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng trên tất cả người tu võ. Hơn nữa, đều chỉ cần một chiêu. Nói đến Từ gia, hôm nay Từ gia cũng sẽ phái người tới tham gia Nhiếp cô cùng Cửu Sảng đại hôn. Đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Nhưng, nghĩ đến, nhất định rất đặc sắc. Từ Kiêu chính là Từ gia thiếu tộc trưởng A, địa vị cực kỳ cao. Tại Từ gia, không biết bị đưa cho bao nhiêu kỳ vọng cao. Nghe nói, tại Từ Kiêu sau khi chết, Từ gia gia chủ trực tiếp ngất đi. ngay tại người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm kích động, nghị luận ầm ĩ, mong mỏi cùng trông mong thời điểm đến rồi. Đột nhiên, xa xa xuất hiện một hàng đội xe, trọn vẹn 100 đầu thương ban hổ xếp thành một hàng, mỗi một đầu thương ban hổ đều kéo lấy một cái to lớn cái dương. Cái dương là rộng mở, mà trong dương chất đầy các loại bảo vật, có 3 độ, 4 độ mạch tinh, có 10 vạn năm tuổi tà hữu tím thấm cỏ, đỏ linh hoa chờ đỉnh cấp thiên tài địa bảo, còn có đỉnh cấp yêu thú thú huyết, hoàn chỉnh gia thú vân vân. Dù sao, 100 đầu thương ban hổ trở đi 100 cái dương lớn, mang đến lượng lớn của hồi môn. Đơn giản trố mắt đường lưỡi, rất nhiều người tu võ đã liệu đến Cửu gia làm cấp một thế lực tài đại khí thô.